Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, lên đường. Ngày này ăn uống vui đùa, đoàn thể tất cả thành viên cũng ở lại Peter trong biệt thự. Bọn họ uống rượu, khiêu vũ, hút cần sa, thậm chí đánh nhau, liền chưa từng làm chuyện đứng đắn. Rất hiển nhiên cũng để cho chân phàm sâu đậm cảm thấy tự trách. Tại sao mình liền sa đọa thành bộ dáng này? Nhưng là cảm giác này thật mẹ nó để cho người thích. Bất quá đối với cây gai, chân phàm là sẽ không dính. Cứ việc hút những thứ này đối với hắn trên căn bản không có ảnh hưởng gì. Nhưng là những người khác, trừ Gary ra, cũng đối với cây gai có đặc biệt sâu mê luyến tâm tình. Rất nhiều người Mỹ đem cây gai coi thành trong cuộc sống không thể thiếu một số. Cho tới rất nhiều châu cũng đang lo lắng phải chăng để cho cây gai đổi trác hợp pháp hóa. Một bên thỏa mãn rộng lớn quần chúng nhân dân đối với cây gai khát vọng cùng nhu cầu. Mặt khác gia tăng chính phủ thu thuế. Suốt cả một buổi tối, đám người này dày vò đến hơn 2 giờ sáng, lúc này mới mơ màng như vậy đã ngủ. Đến ngày thứ hai buổi sáng bọn họ lúc tỉnh lại, đã là hơn 9 giờ sáng chồng. Chân phàm không có thời kỳ cuối thói quen, coi như là trễ nữa ngủ. Hắn cũng biết buổi sáng hơn 6 giờ chung đúng lúc tỉnh lại. Sau khi rời giường, đơn giản rửa mặt, hắn lại bắt đầu ở sườn núi trên đường chạy bộ sáng sớm. Cái thói quen này không dễ dàng thay đổi, cho dù là đang so đặc biệt khu biệt thự cũng giống như nhau. Nơi này buổi sáng không khí khá vô cùng. Chân phàm dọc theo đường đi cũng gặp được khá hơn chút cái chạy bộ sáng sớm người. Bọn họ đều mặc chiếc quần cụt áo lót, trên cổ vây quanh khăn lông. Còn có mấy cái người đẹp nhìn như cũng là chạy bộ sáng sớm khách quen. Đem tóc châm ở phía sau từ lúc ẩn lúc hiện tóc đuôi ngựa. Cộng thêm bó sát người áo lót cùng vận động quần cụt. Nhìn như vô cùng thanh xuân sức sống. Hey, có người đẹp cùng chân phàm chào hỏi. Chẳng qua là nhìn thuận mắt, tiện tay huy động gọi, chân phàm dĩ nhiên cũng sẽ làm ra đặc biệt nóng bỏng đáp lại. Dọc theo đường đi ngược lại cũng rất thoải mái. Bất quá có thể ở chỗ này chạy bộ sáng sớm, đều là người có tiền. Bọn họ cũng ở tại vùng lân cận, nơi này khu biệt thự cũng không phải là người bình thường mua được. Hoặc là minh tinh, hoặc là thương nhân, hoặc là chính khách các loại. Thời điểm chạy đến đỉnh núi, có thể từ phía trên nhìn xuống phía dưới thành phố cùng hải cảng. Ban ngày xem, cùng buổi tối xem, lại là hai loại phong cảnh bất đồng. Người có tiền sinh hoạt đây là quá tốt. Chân phàm suy nghĩ, mình có phải hay không cũng phải ở chỗ này mua một ngôi biệt thự. Chẳng qua là nếu như rời tới nơi này, thì sẽ cách xa En cùng Claire. Thật là có điểm mâu thuẫn. Ven đường một chiếc xe hơi gián đoạn. Có người đang tức giận. Muốn thôi động xe hơi, nhưng là không có thể như nguyện. Một cái tóc vàng chạy bộ sáng sớm người đẹp thấy vậy, ngừng lại, giúp người này xe đẩy. Chân phàm cũng dừng lại, đi tới. Rất hiển nhiên, hai người lực lượng không đủ để cho xe hơi chạy. Chạy bộ sáng sớm người đẹp hướng chân phàm vẫy tay. Này, tới trợ giúp, xe hắn không thể động. Chân phàm đi tới. Nhìn xem chiếc xe kia, lắc đầu cười nói, các ngươi dự định đẩy chiếc xe này về nhà sao? Vừa nói vừa nhìn xem chân núi đường, đây chính là một cái chuyện cực khổ. Ta chỉ cần để cho nó phát động khởi làm cho. Cái đó chủ xe là người mập mạp, lúc nói chuyện, còn đang không ngừng lau mồ hôi. Ta mới vừa nhìn, đánh không được nổi tiếng. Đây là lần thứ hai. Chúng ta phải dựa vào đẩy để cho xe phát động lực. Chân phàm lắc đầu. Ta nói anh bạn, người đều là lần thứ hai. Lần đầu tiên chẳng lẽ cũng sẽ không đi sửa chữa sao? Ta cũng muốn tới. Nhưng là, đến nhà, ta luôn là không nhớ nổi. Huống chi có lúc, nó biểu hiện còn thật không tệ. Người biết, ở nhà sau đó, ai nguyện ý đi một chuyến nữa đi sửa xe đâu? Người này ra vẻ thông thạo vì mình lười biếng biện dài. Ở hắn xem ra, có thể không làm sự việc, tận lực không đi làm. Tốt lắm, lời nói mát nói đủ chưa? Như vậy chúng ta đem nó đẩy động lực, Sau đó chúng ta về nhà. Cái đó kết tóc vàng tóc đuôi ngựa phụ nữ hướng về phía Chân Phàm nhún vai một cái. Hoặc là tới xe đẩy. Hoặc là ngươi đi ngươi. Được rồi, được rồi. Chân Phàm hướng về phía người phụ nữ kia cười nói. Ngươi thuyết phục ta. Hắc, anh bạn, ngươi ngồi trên xe. Ta cùng người đẹp này tới xe đẩy là được. Dĩ nhiên, đặc biệt cảm ơn. Mập mạp kia đã sớm mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Nghe được Chân Phàm thanh âm giống như âm thanh thiên nhiên. Nhanh chui vào bên trong xe. Ngồi ở trong buồng lái. Cái gì? Người muốn hai người chúng ta người đẩy đáng chết xe. Mỹ nữ tóc vàng không làm. Nàng trợn mắt nhìn Chân Phàm. Hai tay xách eo. Một bức dáng vẻ rất không hài lòng. Chân Phàm bỏ mặc nàng. Đi thẳng tới phía sau xe. Chân vừa đạp đĩa. Dùng sức một cái. Xe hơi liền hướng phía trước mặt chậm rãi di động. Hơn nữa càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh. Sau đó cũng cảm giác xe hơi đột nhiên một lần. Tiếp liền vang lên xe hơi máy thanh âm. Sau đó chính là người mập mạp kia ở bên trong xe vui sướng tiếng kêu. Này, người anh em, là tại sao không sớm điểm gặp ngươi? Nói về, khí lực của ngươi thật là lớn. Mập mạp hướng về phía Chân Phàm giơ ngón tay cái lên. Tạm biệt đi, anh bạn, lần sau đừng để cho ta xe đẩy là được. Đi đem xe ngươi sửa chữa một chút đi. Chân Phàm lớn tiếng hướng về phía ngừng ở một bên xe kêu. Không làm chậm trễ ngươi nhiều ít thời gian. Ta bây giờ vội vã về nhà đâu. Đến lúc đó lại xem kìa. Nếu như sửa xe được không quá xa, ta sẽ suy tính một chút. Gặp lại, anh bạn, đặc biệt cảm ơn. Mập mạp thò đầu ra. Sau đó hướng về phía cái đó còn có chút trợn mắt hốc mồm mỹ nữ tóc vàng lớn tiếng vừa nói. Vẫy tay. Hey, người đẹp, cảm ơn ngươi. Đúng rồi, ngươi tên gọi là gì? Ta kêu Regis, chấm ngoặc kép, cái này đáng chết mập mạp. Tại sao cùng ta lúc nói chuyện, lại không thể tới một tự giới thiệu mình? Thấy mỹ nữ, làm khó chỉ số thông minh cũng tăng cao không thiếu. Chân Phàm oán thầm, dự định không nữa cùng hắn nói nhảm. Chuẩn bị chạy xuống núi. Gặp lại, đi sửa xe đi. Đừng ở địa phương không người tắt máy. Mỹ nữ tóc vàng nói một câu. Không có lại để ý tới mập mạp kia. Thẳng sẽ tùy Chân Phàm nhịp bước chạy xuống núi. Được rồi, được rồi. Bất quá cảm ơn ngươi. Mập mạp vừa nói. Tựa đầu lùi về. Lái xe rời đi. Chân Phàm từ từ chạy. Cảm giác được có người sau lưng đi theo. Liền quay đầu lại vừa thấy. Là cái đó mỹ nữ tóc vàng. Nhưng là cũng chỉ là nhìn một cái. Cũng không nói gì. Tự mình chạy bộ. Hắc. Sau lưng người đẹp kêu một tiếng. Chân Phàm không có phản ứng. Hắn không thích cùng cái này nói chuyện có chút sông phụ nữ liên hệ quan hệ thế nào. Dù sao mình cũng chỉ có thể gặp nàng lần này. Sau này còn có thể hay không gặp. Vậy thật là khó nói. Vì vậy chỉ lo tự chậm chạy. Này. Nói với ngươi. Phía sau phụ nữ rốt cuộc không nhịn được. Cắn răng, lần nữa hướng về phía Chân Phàm kêu lên. Cái gì? Chân Phàm gặp không có thể tránh. Không thể làm gì khác hơn là mở miệng đáp lại một câu. Chính là câu này. Để cho người phụ nữ kia chạy lên trước. Cùng Chân Phàm sóng vai chạy. Ta nói, ngươi sức lực thật là lớn. Ngươi là người Trung Quốc. Tóc vàng phụ nữ đối với Chân Phàm biểu hiện ra vô cùng hiếu kỳ trong lòng. Nàng nhìn thấy khí lực lớn người còn thật không nhiều. Nhất là người Trung Quốc. Đúng vậy, ta đúng người Trung Quốc. Chân Phàm thờ ơ trả lời một câu. Được rồi, thứ hai đếm ngược vấn đề. Ngươi tên gọi là gì? Tại sao ngươi nhìn như thật giống như có chút quen mắt dáng vẻ? Ngươi là minh tinh sao? Giống như là Jackie Chan vậy minh tinh. Phụ nữ lại hỏi, ở nàng nhìn lại, chỉ có minh tinh mới có thể ở khởi nơi này biệt thự. Bởi vì là nàng bản thân chính là sinh ra ở gia đình minh tinh. Không, không phải, cho tới bây giờ đều không phải là. Chân Phàm lắc đầu, hắn bắt đầu có chút chán ghét. Tốt lắm, một vấn đề cuối cùng. Vừa nói hắn ngừng lại, bởi vì là ở trước mặt hắn thì phải quẹo cua. Hắn cũng không muốn kéo một cái bình dầu trở lại trong biệt thự. phụ nữ cũng dừng lại, nhìn Chân Phàm cười, nói cho ta ngươi tên chữ. Vừa nói nàng đưa tay ra, muốn cùng Chân Phàm cầm nắm chặt, mà Chân Phàm cũng chỉ muốn nhẹ nhàng cùng nàng tay dựng một chút. Phàm Chân, Chân Phàm vừa nói nhô lên bả vai. Tốt lắm, ký giả tiểu thư, ta đi, tạm biệt. Vừa nói cũng không để ý tới nàng, liền trực tiếp quẹo cua, hướng Peter biệt thự chạy tới. Phàm Chân, mỹ nữ tóc vàng ánh mắt sáng lên, sau đó nhìn Chân Phàm hình bóng liền mím môi cười. Nguyên lai người này chính là Chân. Tại sao cha mình liền đem người này khen không bên? Nhắc tới, ánh mắt cũng tỏa sáng. Còn có địa phương của hắn đi không phải là nhà chú Peter sao? Thật là một người thú vị. Mỹ nữ tóc vàng cười một tiếng. Mới vừa rồi nàng còn muốn tự giới thiệu, nhưng là không nghĩ tới tên này căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Thật đúng là có chút ý tứ. Người đẹp vừa nói, xoay người, hướng bên kia chạy tới. Chân Phàm trở lại Peter biệt thự thời điểm, đám kia nát vụn người còn say rượu bất tỉnh. Chân Phàm không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là tự đi phòng bếp. Vốn là hắn cũng muốn lười biếng, nhưng là Peter nhà thức ăn chắc chắn sẽ không cùng mình khẩu vị. Tự mình ra tay, dùng lần trước gia vị cùng mì sợi, nấu mì ý, mỹ mỹ ăn no một lần. Sau đó kéo ra trong phòng khách rèm cửa sổ, nhất thời ánh mặt trời chiếu xuống tới, để cho đám này các bợm nhậu cũng hanh hanh tức tức mở mắt. Các bợm nhậu, nên đứng lên ăn điểm tâm. Chân Phàm lớn tiếng thét. Sau đó dùng chân từng cái đá đám này quỷ say. Khá tốt bọn họ đều đã tỉnh. Hơn nữa bắt đầu thử bò dậy. Mặc quần áo, âu, cứt chó. Bỗng nhiên Johnny liền mắng liền một câu. Nguyên lai Lauren một cái bắp đùi còn khoác lên hắn trên bụng. Béo mập ngán hơn nữa, khỏa thân bắp đùi. Lông xù. Thoạt nhìn là như vậy chán ghét, để cho Johnny một trận nôn mửa. Người dám phun ở chân ta ở trên, người nhất định phải chết. Lauren uy hiếp, đem đẩy lấy ra, chuẩn bị đứng lên, nhưng là hắn say rượu rất nghiêm trọng, cho tới thiếu chút nữa thì phải mới ngã xuống đất. Canh giải rượu, mỗi người một ly. Chân Phàm hướng về phía bọn họ lớn tiếng hô, sau đó từ trong phòng bếp bưng ra mấy ly canh giải rượu. Mấy tên này không chút nào hình tượng chạy tới, gạt ra một người một ly, uống vào, cảm giác tốt hơn nhiều. Robert lắc đầu một cái, sau đó đi tới trong phòng ăn, thấy trên bàn ăn mì ý, không khách khí chút nào rượu bưng cái đĩa bắt đầu ăn. Mì ý, ta cũng biết, thức ăn ngon như vậy nhất định là xuất thân từ Chân trong tay. Peter cùng Gary cũng đi tới, sau đó bắt đầu ăn như hổ đói. Bởi vì là trước mặt ăn qua một lần Chân Phàm làm mì ý, cho nên Gary khen không dứt miệng, mà như vậy ca ngợi, đem Johnny cùng Lauren cũng cho đòi đã qua. Một đám người vây quanh bàn ăn, ai cũng không nói chuyện, đều cùng mình trong khay mì sợi làm đấu tranh. Rất hiển nhiên, mùi vị thật rất tốt, để cho bọn họ không để ý chút nào và hình tượng. Bất quá, bọn họ từ tối hôm qua đến bây giờ còn thật không có hình tượng gì có thể nói. Ta thích Chân mì ý. Johnny vừa ăn vừa gật đầu. Chân, người để cho ta đối với sau này thức ăn không có khẩu vị, người phải bồi thường. Ăn của ngươi đi. Chân cũng không phải là đặc biệt là ngươi làm điểm tâm. Lauren lúc tới Johnny làm khó dễ, đồng thời rồi hướng Chân Phàm kính ngưỡng thao thao bất tuyệt. Vì vậy lên tiếng chặn lại Johnny miệng. Ăn điểm tâm xong, sau đó tắm, cuối cùng thu thập sạch sẽ sau đó. Đã là hơn 11 giờ. Đám người này bây giờ còn thật không có gì khái niệm thời gian. Các bạn trẻ, chúng ta phải lên đường. Peter cái thứ nhất đi ra phòng khách. Hắn hướng về phía Chân Phàm cười to nói. Một ngày thật là đẹp bắt đầu. Không được, ta phải cho James gọi điện thoại. Sau đó hắn bấm điện thoại. Lớn tiếng vừa nói. James, chúng ta phải đi Hawaii ngươi cảnh biển biệt thự. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không phá hủy nó. Nhưng là ta bảo đảm, chúng ta sẽ ở nơi nào thật tốt hưởng thụ. Ha ha, chấm ngoặc kép,